Xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 173, Thế giới hỗn tạp 3. Góc truyện audio.com. Bộ phim truyền hình Lục Tịch Thần Kiếm chính thức khai máy, nam chính là ảnh đế Thuần Tư Hạ, nữ chính là tiểu hoa đán đang hot gần đây Mộng Sán. Bộ phim lấy đề tài giang hồ, là quá trình trưởng thành cùng thăng cấp của nhân vật chính Lục Hoại Đô Thuần Tư Hạ thủ vai, đồng thời trên con đường xưng bá giang hồ nam chính gặp được thánh nữ ma giáo Mộng Điệp. Mộng Sán thủ vai, cát, Thuần Tư Hạ nhanh chóng rũ bỏ hình tượng lục họa chính trực trượng nghĩa, trở lại làm hắn lịch lãm nhưng lại xa cách lạnh lùng thường ngày. Thuần Tư Hạ đi về phòng nghỉ thay phục trang, Tĩnh Anh cũng ở đó dặn dò hắn một chút, đồng thời cô chợt nhớ ra một việc. Tư Hạ, anh quen tiểu công chúa SZ, Thuần Tư Hạ ngừng động tác cài cúc áo nâng mắt nhìn cô, một lúc sau mới thong thả nói. Có thể nói thế, Tĩnh Anh chú ý hành động khựng lại đôi chút của hắn, khép lại đôi mắt minh bạch mở ra. Xe nước giải khát hôm nay của đoàn làm phim là do cô ta gửi đến. Lấy danh nghĩa của anh. Hà, Thuần Tư Hạ ngừng lại động tác, lông mày nhíu chặt ánh mắt nhìn về phía xe nước giải khát đằng xa, hắn vốn không chú ý đến nó, bảo sao hôm nay ánh mắt của mọi người nhìn hắn có chút lạ, dường như thêm vài phần nhiệt tình hơn thường ngày. Vì sao, Thuần Tư Hạ khó hiểu hỏi cô, Tĩnh Anh nở nụ cười chào phúng hỏi ngược lại hắn. Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng, sự nghiệp hiện tại của anh rất vững, nhưng điều đó không có nghĩa là anh nên dây vào cô ta, anh biết chứ. Thuần Tư Hạ cau mày thật chặt, dĩ nhiên là hắn nghe hiểu lời cô nói, nhưng hắn là đang thắc mắc người bên kia lại đang muốn chơi trò gì đây. Liên tiếp những ngày sau, đồ vốn không phải của hắn lại được dùng danh nghĩa của hắn gửi đến, dần dần người trong đoàn làm phim trở nên vô cùng nhiệt tình, thấy hắn liền tiến đến chào hỏi, lúc tự mình nói chuyện đến rôm rả. Thuần Tư Hạ bước vào phòng nghỉ, cảm giác mệt mỏi gấp trăm lần, hắn vốn không phải người hoạt ngôn, cũng ghét phải giao tiếp với người khác, lại không nghĩ chỉ vì mấy chai nước, đồ dùng, đồ ăn. Mà mấy người này không ngại vẻ khó gần của hắn, quây quanh hắn đến mức phát phiền. Dày dày thái dương có chút đau, hắn vốn định làm ngơ với hành động này của cô, nhưng lại không nghĩ việc nó sẽ ảnh hưởng đến hắn như này, mà người tặng đồ lại trước sau chưa từng xuất hiện, khiến hắn muốn gặp cũng không gặp được. Hạ xuống cây bút hoa y thở hắt ra, đứng lên co giãn người. Đại khái là công việc 2-3 tháng đã được giải quyết gọn ghẽ, nới lỏng cổ áo sơ mi cảm thấy có chút bức bách, cô liền lái xe ra ngoài hít thở không khí. Hoa y bước vào quán cà phê, ánh mắt vô tình lướt qua chàng trai đang ngồi ở góc phòng. Bởi vì tiếng máy điện tử của hắn khá to khiến cô không thể không chú ý, hắn ngồi co chân trên ghế sofa thu mình tại góc phòng. Congratulations, tiếng máy điện tử dừng lại, lúc này chàng trai mới ngẩng đầu lên, nổi bật trên khuôn mặt hắn là đôi mắt hai màu. Một bên màu xám cho và một bên màu hổ phách, Hoa Y hít một ngụm khí lạnh, khuôn mặt hắn vô cùng xinh đẹp, làn da trắng sứ, đôi môi đỏ câu hồn, đôi mắt pha lê trong suốt hai màu đặc biệt, hắn im lặng ngồi đó giống như một con búp bê sứ Mỹ lệ tinh xảo. Hoa Y ánh mắt chốc lát không thể rời khỏi hắn, dường như cảm giác được cô, hắn ngẩng đầu chậm rãi mở miệng, đôi mắt nhìn thẳng cô. Góc truyện audio.com. Lúc này búp bê sứ lại giống như pha nhiễm thêm một tầng linh tính, bỗng trở nên sinh động hoạt bát hơn rất nhiều, đôi mắt hắn nhìn cô lấp lánh ánh lên nhiều cảm xúc. Một tiếng, chị cách chương.